Đế quốc bại gia tử. Chương 877, ai cũng không cứu được hắn. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi đã biết, nghe vậy, Kế Chi Bạch kinh nghi mở miệng, ngươi chờ lát ta đi. Vương Khang dặn dò một câu, rồi sau đó Kế Chi Bạch liền cùng mấy người đỡ Thọ Lương đi xuống đài. Ở mọi người cũng không có chú ý đến thời điểm tiến vào trong phủ. Mà đây bên Vương Khang vậy lập tức chấm dứt đối với Lý Thiên Lỗi làm nhục. Mục đích đã đạt đến. Hơn nữa cái này cũng là vì tê liệt Ngô Ung. Lầm để cho hắn lấy là hắn đã ám sát thành công. Ở Vương Khang dưới sự an bài. Lý Thiên Lỗi bị mang đi xuống. Cố ý giả bộ có vấn đề dáng vẻ. Mà hết thảy các thứ này cũng rơi vào trong bóng tối quan sát Ngô Triều trong mắt. Đến tiếp sau này giao cho Chu Thanh tới xử lý. Vương Khang đã trở lại trong phủ. Thời khắc này Kế Chi Bạch đã lui đi ngụy trang. Lần nữa khôi phục vốn là khuôn mặt. Hắn tuổi tác cũng không lớn. Chỉ là thanh niên hình dáng. Duy nhất là hắn có 102 da. Dị thường trắng. Thậm chí đều có loại mất tự nhiên. Ở đêm qua, Vương Khang đơn độc cùng Vũ Văn Nại trò chuyện. Nói chính là cái này chuyện, thông qua loại phương pháp này, đưa tới đồng mưu, tới lấy được chứng theo. Vũ Văn Nại liền phái Kế Chi Bạch tới đây, thành tựu Cẩm Y vệ phó chỉ huy sứ. Kế Chi Bạch cũng có rất cao võ đạo, trước đó thỏa thuận, do Vương Khang cho ra ám hiệu, mà Kế Chi Bạch tới thi hành. Ở phương diện này hắn là chuyên nghiệp, quả nhiên là làm rất tốt, không giấu vết. Đại tướng quân, Kế Chi Bạch đón, kêu ta Vương Khang là được. Vương Khang khoát tay một cái. Hắn cùng Kế Chi Bạch cũng không phải lần thứ nhất hợp tác. Trước đang chủ trì tỉnh thí lúc đó, từng phá được lừa đảo án lớn. Lúc ấy phụ trách bắt phạm án quan viên, chính là Kế Chi Bạch. Được, vậy ta cũng không khách khí. Thanh danh bên ngoài Bạch Sát đối với Vương Khang ngược lại rất là khách khí. Người mới vừa nói người đã biết là ai cùng U Nhược Cốc người cấu kết. Không biết là ai, quảng cáo. Vương Khang đưa tay chỉ đối diện. Kế Chi Bạch đột nhiên ngẩn ra. Hắn biết Vương Khang nói tới ai. Ở nơi này phủ đệ đối diện. Là Ngô Phủ, cũng chính là hành tiễn hầu Ngô Ung phủ đệ. Thật sự là hắn sao? Kế Chi Bạch sắc mặt ngưng trọng. Cái này hai người ngươi đều có thể mang đi. Ta tin tưởng đến các ngươi Cẩm Y vệ tất nhiên là có thể thẩm hỏi lên. Còn có cái này, Vương Khang vừa nói, từ trong ngực mò ra một tấm giấy mỏng cho hắn. Kế Chi Bạch nghi ngờ nhận lấy, lại là cả kinh. Phía trên này nơi ghi chép là U Nhược Cốc mấy người này từ nhập kinh tới nay tin tức cụ thể. Bao gồm ở nơi đó cái khách sạn, lại tiếp xúc qua người nào. Tiếp xúc những người này thân phận tin tức vân, tương đối cặn kẽ, những tin tình báo này, Cẩm Y vệ cũng ở đây cha. Hơn nữa cha được vậy so với cái này phần trên giấy ghi lại hơn không đi nơi nào. Đêm qua xảy ra chuyện, đến sáng hôm nay, lúc này mới dài hơn thời gian, liền cha được nhiều đồ như vậy. Cái này ý vị như thế nào? Kế Chi Bạch rất rõ ràng. Các ngươi Cẩm Y vệ cũng hẳn tra được không thiếu đi. Kết hợp ta nơi tra được. Đủ loại chỉ hướng một người. Đó chính là hành tiễn hầu Ngô Ung. Vương Khang lạnh lùng nói. Lại còn hai người đó lời khai. Đây đã là bằng chứng. Hơn nữa ta suy đoán. Chạy trốn cái đó võ đạo tông sư. Bây giờ đang ở Ngô Phủ. Bọn họ là muốn chơi dưới đèn tối cái này một bộ. Kế Chi Bạch không nói gì. Nếu quả thật xác định là Ngô Ung, vậy thì có chút khó làm. Ngô Ung cũng không phải là người bình thường à, trong này tùy thuộc quá nhiều quá nhiều. Ta biết người nghĩ cái gì. Vương Khang mở miệng nói. Ta sở dĩ nhẫn đến hiện tại, chính là vì tìm chứng cớ. Hiện tại chứng cớ xác thật, vậy ta thì phải cái kết quả. Ta bỏ mặc hắn là ai. Cũng hoặc là thân phận gì, đều phải chết, mà gia tộc hắn, Vậy bởi vì vậy mà trả giá thật lớn. Ai cũng không cứu được hắn. Ta nói những lời này để cho Kế Chi Bạch nghe được Vương Khang quyết tâm. Tại là cùng hắn nói. Không bằng nói là cùng sau lưng hắn chỉ huy sứ nói. Là cùng Triệu Hoàng nói. Đi thẩm vấn đi. Bắt được lời khai hẳn sẽ rất mau. Vương Khang nhàn nhạt nói. Tối hôm nay ta liền muốn động thủ. Hy vọng Vũ Văn Đại Nhân có thể phối hợp. Chuyện này quá trọng đại. Còn muốn xin phép bệ hạ. Còn muốn. Kế Chi Bạch khó khăn mở miệng. Cái này tùy thuộc nhưng mà một vị võ hầu. Một vị có quân quyền binh lực quân cơ đại thần. Cũng không phải là tùy ý bắt lại là có thể bắt lại. Tốt lắm. Cứ như vậy đi. Vương Khang mở miệng nói. Con trai ta ra đời. Bởi vì chuyện này bận rộn. Còn chưa khỏe tốt chăm sóc. Làm phiền Kế đại nhân. Kế Chi Bạch hơi chậm lại. Cũng không nói có thể nói. Vương Khang đã không phải là trước kia Vương Khang. Trên người hắn uy nghiêm ngày nặng. Cường thế cực kỳ. Chuyện này hắn cũng không thể làm chủ. Chỉ có thể là trở về bẩm báo. Bất quá có một chút hắn tin chắc. Ở kinh thành này chỉ sợ là muốn động đất. Đáng chết Ngô Ung. Người thật tốt trêu chọc tên sát tinh này. Là làm gì? Dỗi rãnh loãng đau không? Kế Chi Bạch không khỏi thầm mắng một câu. Rồi sau đó mang hôn mê Thọ Lương và đã không được dạng người Lý Thiên Lỗi đi. Phải đi gấp thẩm vấn. Mà Vương Khang chính là đi xem trẻ nít. Từ đêm qua xảy ra chuyện. Đến hiện tại hắn đều không làm sao nghỉ ngơi. Một mực ở an bài tất cả loại sự việc. Bất quá hiện tại cũng đã xác định. Tối nay, hắn liền chuẩn bị đối với Ngô Ung tiến hành hành động. Chắc hẳn Ngô Ung cũng không nghĩ ra. Mình có thể ở nhanh như vậy tốc độ liền phong tỏa hắn. Lần này, Vương Khang là thật nổi giận. Muốn so sánh với Tại U Nhược Cốc người. Ngô Ung lại là đáng ghét. Quảng cáo, cho nên hắn nhất định phải chết. Vô luận là ai muốn bảo hắn, đều vô dụng. Hắn tuyệt đối sẽ bất kể bất cứ giá nào. Vương Khang mới vừa rồi đối với Kế Chi Bạch nói vậy rất rõ ràng. Chính là muốn mượn miệng của hắn truyền cho Vũ Văn Nại. Truyền cho Triệu Hoàng, chính là bề ngoài liền hắn thái độ. Thừa dịp lúc rỗi rãnh, Vương Khang đi xem mình hài tử. Mà vào thời khắc này, Ngô Ung đã đi liền định quốc công phủ. Bố trí sang trọng trong phòng. Cũng chỉ có hai người ở ngồi đối diện nhau mà mật đàm. Nghe Ngô Ung kể lể, Lăng Thiên Sách nhàn nhạt nói. Hành Tiễn Hầu, thật đúng là ngươi làm. Là ta làm, nhưng ta không nghĩ tới Vương Khang bên người lại cũng có cao thủ. Lại sẽ thất bại. Đúng vậy, Lăng Thiên Sách trong mắt lóe lãnh mang nói. Người này thực lực chân chính, cũng không ai biết có nhiều ít. Hắn vừa nói đổi câu chuyện lại là hỏi. Người tới tìm ta là làm gì? Nói thật ta có thể hiểu Vương Khang tức giận. Dẫu sao là giết người vợ con. Ta tới là muốn xin nhờ định quốc công. Ngô Ung sắc mặt ngưng trọng nói. Nếu quả thật không thể vãn hồi. Hy vọng ngài có thể ra mặt bảo ta một tí. Ta, Lăng Thiên Sách nhàn nhạt nói. Ta cùng Vương Khang là quan hệ như thế nào? Ngươi hẳn biết chứ. Nhưng ngài quyền thế địa vị ở nơi này bầy. Vậy vì vậy Vương Khang mới sẽ kiêng kỵ. Ngô Ung rồi nói tiếp. Nếu thật đến một bước kia, An Ninh Hầu nhất định là ta nói chuyện. Còn có Võ Uy Vương ngọn núi lớn này. Hơn nữa ngài, phần này tính đã là tương đối đủ. Chắc hẳn bệ hạ vậy sẽ hơn có điều cố kỵ. Mà Vương Khang tất nhiên là sẽ không hài lòng. Liền sẽ vì vậy mà cùng bệ hạ nổi lên tranh chấp thậm chí là mâu thuẫn. Đây đối với định quốc công ngươi là có lợi chứ? Được, Lăng Thiên Sách lạnh lùng nói. Có giúp hay không ngươi ngược lại là thứ yếu. Ta chỉ là muốn chính diện cùng Vương Khang tới một lần giao phong. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.